Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, người cũng biết bọn ta vì sao đến. Thấy con thỏ nhỏ khẳng định, Ngô Trần hơi ngạch thủ, đám đông cuồn cuộn nổi lên vọt lên, đứng ở tàn phá cổ tinh trên hạ thể. Ung ung, Ngô Trần một tay mở ra, lòng bàn tay có ngôi sao thoải mái, nhật nguyệt chìm nổi, hóa thành già thiên bàn tay to, bao phủ hướng tàn phá cổ tinh thể. Hắn đây là muốn làm cái gì? Nghe tin mà đến, vây xem đoàn người, kinh ngạc tiếng nổi lên bốn phía, không rõ Ngô Trần cử động. Đúng lúc này, trong đám người có tiếng truyền ra, làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc. Ngô Trần, hắn không phải là muốn di chuyển thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tích a? Thanh âm truyền ra, không người không kinh hãi, hết hồn. Ngô Trần cử động, quả thực nếu như theo như lời, thấy thế nào đều giống như di chuyển thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tích. Thoáng chốc, mọi người chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc. Không thể nào đâu, cổ tích làm sao có thể bị di chuyển? Đúng vậy, lại không phải là không có người thử qua. Di chuyển cổ tích, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Từ cửu thiên thập địa có kỷ nguyên cổ tích liên tiếp xuất hiện, vì thế kinh động tiên vực. Tiên vực trở nên mở ra tiên vực đại môn. Rất nhiều tiên vực nhân kiệt đi ra tiên vực, đi trước cửu thiên thập địa. Mà trong này, có một ít tiên vực cường tộc, dình kỷ nguyên cổ tích, ý đồ độc chiếm. Trước đó không lâu, có một gã nửa bước chân tiên cấp cái thế yêu nghiệt, tuyên bố, cái này các loại cổ tích, đường trúc với ta tộc. Đang nói truyền ra, hắn bạo phát trùng thiên tiên mang, lấy ra một đại chí cường tiên khí, muốn đem cổ tích dọn đi. Oanh, thiên địa kịch chấn, cổ tích thần lực vọt lên, hóa thành chân long hám kích hướng tiên khí cùng cái thế yêu nghiệt. Đây là cổ tích thần lực, ẩn chứa đại trận bảo hộ. Tại chỗ, cái thế yêu nghiệt thổ huyết, tiên khí đều vỡ nát. Phải biết rằng, cái thế yêu nghiệt hợp với tiên khí, thực lực trực bức tiên đạo nhân vật, đến gần vô hạn, vẫn là mang không động được cổ tích. Từ đó về sau, không người ở dám nhìn trộm cổ tích, độc chiếm cổ tích. Hiện tại Ngô Trần cử động, cùng na cái thế yêu nghiệt giống nhau, muốn dọn đi cổ tích. Hành vi khiến người ta ghé mắt líu lưỡi, Ngô Trần có thể thành công. Cửu thiên thập địa nhân nhìn nhau kinh nghi, càng nhiều đều là ôm nghi vấn, không tin Ngô Trần có thể làm được. Bởi vì, vị kia cái thế yêu nghiệt chính là tiên vương hậu đại, liền hắn đều làm không được đến, bọn họ cũng không cho là Ngô Trần có thể làm được. Ầm ầm, Ngô Trần già thiên bàn tay khổng lồ chụp vào tàn phá cổ tinh thể. Tàn phá cổ tinh thể nở rộ ánh trăng, phát sinh đầy trời tiên khí, trở thành ngân sắc hỏa diễm, hóa thành rậm rạp chằng chịt ký hiệu, cùng cổ tinh thể kết hợp, thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ trận pháp mở ra. Quả nhiên, cổ tích có mạnh mẽ đại trận pháp, đây là cổ xưa trấn trụ trận pháp, tuy là tàn phá, nhưng cũng không phải là thường nhân có thể dung chuyển a. Tốt thần kỳ trận pháp. Dĩ nhiên là lấy ngôi sao nhật nguyệt vì có thể số lượng. Có trận pháp đại sư kêu sợ hãi, nói ra tàn phá cổ tinh trận pháp thần kỳ, đồng thời thán phục thái âm thỏ ngọc nhất tộc cường đại. Không thẹn vì cổ xưa chủng tộc, đoàn người thán phục liên tục, liên tiếp, oanh, thái âm thỏ ngọc nhất tộc tàn phá cổ tinh thể. Tiên quang mênh mông, một cái lại một cái tiên đạo pháp tác. Từ nguyệt cung cổ tích, phóng lên cao, giống như nghịch lưu cầu vồng, muôn đời bất hủ, tuyên cổ bất biến, trận pháp khí thế kinh thiên, rất có thần cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, diệt sát vạn linh tư thế, vạn đạo cầu vồng phóng lên cao, lại tựa như hãn hải kích thiên, như lũ quét cuốn ngược thiên vũ, thế tồi khô lạp hủ, chấn động hám thế người, cực kỳ kinh thiên uy năng, đánh về phía Ngô Trần Già Thiên bàn tay khổng lồ. Bên kia, Ngô Trần Già Thiên bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay có tiên huy, quang mang cắt hàng vũ, chiếu phá thiên địa, mang theo không gì sánh nổi vô địch khí tức, nhốt lại càn khôn, phong ấn thương vũ, nghênh hướng cầu vòng, che lờ mờ hướng cổ tinh thể, thiên băng địa liệt, quỷ thiền kêu khóc, tiếng oanh minh như tiên hồng, dâng trào trận trận, cái này một mảnh thế giới, phảng phất bị luyện hóa, bị Ngô Trần một tay trấn áp, hắn mang theo khí tức bất hủ, vô địch khắp trên trời dưới đất, ngạo thị cổ kim, bế nghễ tương lai. Giờ khắc này, thiên địa không ngừng phát quang lại tan biến, thái âm thỏ ngọc nhất tộc tàn phá cổ tinh thể, từng nét bùa chú mảnh nhỏ, như nhật nguyệt tinh thần, cùng với Ngô Trần đối kháng, cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người đều nín thở, thần hồn hết sức chăm chú, nhìn chăm chú vào Ngô Trần cùng cổ tinh thể đối kháng. Khi thiên địa thanh tịnh, quang mang tan giả, cảnh vật dần dần sáng tỏ có thể thấy được, chỉ thấy thái âm thỏ ngọc nhất tộc tàn phá cổ tinh thể. Sở ở trên hư không, tan biến, mọi người trầm mặc, kinh ngạc nhìn cái kia tan biến hư không, nơi đó, đứng một người, phảng phất có thể khiến thời gian tĩnh chỉ, tiên mang tỏa ra, rực rỡ ngời ngời, khiến cho hư không yên lặng bất động, trấn áp chư thiên, mọi người mục trừng khẩu ngốc, ngây ra như phỗng, nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Ngô Trần tay nâng lấy một vật, một viên tỏa ra mênh mông nhật nguyệt tinh thần lực tinh thể, bị bên ngoài vây ở trên lòng bàn tay, hắn không có động tác, tay nâng cổ tinh thể, mọi người đều cảm thấy giờ khắc này thời gian dừng hình ảnh. Cả kia trên lòng bàn tay cổ tinh thể vạn trùm ánh sáng, phảng phất chiếu sáng vĩnh hằng, cùng với thiên địa nhật nguyệt tinh thần tương liên, cũng dừng lại, cái này, vây xem đoàn người, kinh động màu sắc, mắt lộ ra hoảng sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thực sự làm được, tê, lực lượng thật là mạnh, Ngô Trần hắn lẽ nào, thành tiên, thời khắc gian, toàn trường từ ngắn ngủi vắng vẻ, cực hạn sôi trào, dường như sóng lớn sóng biển, tiếng ồn ào ngập trời, đúng lúc này, xuyên kim nứt đá, phách thiên toái địa thanh âm, kinh chập dựng lên, bốn đạo như vĩnh hằng sao rơi quang huy, xẹt qua chân trời mà đến, khí thế cường đại, hất bay ở đây mọi người, người ngã ngựa đổ, lại không người dám có câu oán hận, trong mắt tiết lộ ra kinh sợ, tới, bọn họ tìm đến Ngô Trần, người tới có tiên, chân chính tiên đạo nhân vật, muốn cùng thiên địa sánh vai năm tháng tồn tại, mọi người câm như hến, không dám có câu oán hận, lẳng lặng nhìn người tới. Đây là năm bóng người, trong đó hai bóng người tiên mang gai mát, giống như hai đợt bất diệt đại nhật, dường như hai đỉnh thiên địa dung lô, có thể hủy thiên diệt địa, có thể luyện hóa vạn vật. Kim ôm tộc, thanh hoàng tộc, hoàng kim sói tộc, thiên tiên tộc, thác cổ ngự long biến sắc, ngưng trọng thần tình, Ngô Trần tay nâng cổ tinh thể, thần sắc đạm mạc, hằng cổ không thay đổi thong dong, không hề bận tâm, nhạt nhìn về phía đến bốn người, hai đại chân tiên, hai đại cầm trong tay tiên khí nửa bước chân tiên, đội hình không sai, bên ngoài tiếng vừa ra, toàn trường bạo phí, vô số người run rẩy, tiên, cửu thiên thập địa ngưỡng vọng tồn tại, lập tức xuất hiện hai gã, vì Ngô Trần mà đến, hơn nữa còn có hai gã mang theo tiên khí, có thể đến gần vô hạn với chân tiên nửa bước chân tiên. Song song, Ngô Trần sợ là đi chưa xong, có một gã cửu thiên thập địa Ngô Trần người sùng bái. Tự lẩm bẩm, Ngô Trần, người cũng biết bọn ta vì sao đến. Thiên địa rộng lớn hạo thanh âm truyền ra, từ một vị chân tiên trong miệng truyền ra, tuyên truyền giác ngộ,